Sau khi tôi lấy nhầm mèo 3 lần, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Vũ rụt lại, người đàn ông nhìn cô đang say, hỏi một lần nữa, chỉ hôn má thôi à? Lê Vũ thực sự đã say khướt, cô ôm đầu ngước lên. Dạ, Trình Thanh Giác nhìn cô 2 giây, thôi vậy, quả thật đã uống quá nhiều. Cô chống đầu ngả nghiêng, nhìn người thành hai, miệng há ra, trả lời không đâu vào đâu. Trình Thanh Giác dùng một tay nắm lấy cánh tay nhỏ của cô, tránh cho cô bị trượt khỏi chỗ ngồi. Anh hơi cúi xuống, giọng nói thấp hơn một chút. Em thích ai? Lê Vũ nhìn anh, nhà triết học. Trình Thanh Giác nhìn cô 2 lần, lại giúp cô vén những sợi tóc rối. Đúng là anh có chút vấn đề về tâm lý. Thịnh Hoài Sinh nói không sai. Nếu anh thực sự thích ai đó, sự chiếm hữu và xâm lược sẽ rất mạnh. Anh không chắc đối phương có thể chấp nhận hay không. Anh suy nghĩ khoảng 2 giây, sau đó chống 2 tay ra sau, ngẩng đầu nhìn mặt trăng. Có lẽ vì những lời cô vừa nói nên bây giờ trăng dường như đẹp hơn nửa tiếng trước. Ánh trăng dịu dàng phủ khắp nơi, quả thực khác với ngày hôm qua hay ngày mai. Nhìn một lúc, anh cúi đầu, thấy người bên cạnh gần như đã ngủ thiếp đi. Anh đưa tay phải lên, nhẹ nhàng vỗ gáy cô. Lê Vũ nhắm mắt, đi ngủ nhé, anh khẽ hỏi. Lông mi Lê Vũ hơi động, nhưng vẫn không thể mở mắt. Trình Thanh Giác chống người ngồi dậy, chậm rãi bế cô từ đệm lên. Lê Vũ rất nhẹ, mặc dù chân anh không tiện, song anh vẫn có thể dễ dàng bế cô từ gác mái xuống. Khi bế cô đến trước cửa phòng ngủ ở tầng 1, Vượng Tài vừa hay chạy từ phòng khách đến. Nó vểnh đuôi đứng ở cửa phòng ngủ, ngước đầu nhìn 2 người. Meo, Trình Thanh Giác đưa Lê Vũ lên cao một chút, làm động tác. Mẹ con ngủ rồi, nói khẽ thôi. Vượng Tài ngơ ngác chớp mắt, lùi sang một bên, cúi đầu rụi rụi vào ống quần Trình Thanh Giác, khẽ gọi. Meo meo, Trình Thanh Giác dùng đầu gối đẩy cửa, bế người vào trong. Vừa đặt cô lên giường và đứng thẳng người, Vượng Tài đã cắn ống quần anh, kéo anh về phía giường. Sau đó nó nhảy lên giường, hai chân dẫm dẫm và kêu. Meo, rồi lại nhảy xuống, lắc đuôi đi đến chân anh kêu. Meo, Trình Thanh Giác liếc nhìn chiếc giường nó vừa chỉ, lại cúi đầu nhìn nó, thẳng thắn nói. Chú không thể ngủ cùng mẹ con. Vượng Tài đứng bằng 2 chân, ưỡn cổ. Meo meo, người đàn ông đứng suy nghĩ một lát, sửa lại lời nói vừa rồi. Ít nhất là bây giờ thì không, sau này nếu mẹ con cũng có ý định đó. Người trên giường lật người, phát ra tiếng. Lẫn lộn, Trình Thanh Giác liếc nhìn, rồi thu ánh mắt lại. Nhìn Vượng Tài dưới chân một lần nữa. Sau này nếu mẹ con có ý định đó, thì được. Vượng Tài cúi đầu, 2 chân trước trụm lại, nằm xuống sàn nhà, giọng hơi buồn bã. Meo, đêm đó, Trình Thanh Giác không bế Vượng Tài đi, mà để nó ở lại với Lê Vũ. Và anh cũng hiểu tại sao Vượng Tài lại muốn anh ở lại. Nó dường như muốn ngủ với anh, lại muốn ngủ với Lê Vũ. Vì vậy đến khi anh đi, nó vẫn nhìn anh đầy mong mỏi. Đi đến cửa cắn ống quần anh. Nhưng khi anh cúi người bế nó lại rụt về, quay đầu chạy về phía giường của Lê Vũ, không nỡ rời xa. Nồng độ cồn của lon rượu đêm hôm trước không cao, tuy nhiên dư vị lại cực mạnh. Lê Vũ ngủ một giấc đến 11 giờ trưa hôm sau mới từ từ tỉnh lại. Cô đã ngủ tròn 11 tiếng đồng hồ. Vừa tỉnh dậy, ý thức còn mơ hồ, cô nhìn chằm chằm lên trần nhà chớp mắt vài cái, rồi mới nhớ ra chuyện đã làm đêm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song ký ức chỉ dừng lại ở việc cô chạy về phòng lấy vòng tay thủ công, đeo cho Trình Thanh Giác, sau đó không còn gì nữa. Nghĩ thế nào cũng không nhớ ra, chỉ loáng thoáng nhớ mình đã nói rất nhiều để khai sáng cho Trình Thanh Giác. Còn những việc đã làm khác lại hoàn toàn trống rỗng, nhưng chắc cô cũng không làm gì được đâu, cô là người nhút nhát và hướng nội mà. Cô thở phào một hơi, ngồi dậy khỏi giường. Thấy Vượng Tài nhảy xuống từ chiếc gối bên cạnh. Vượng Tài vẫy đuôi chui vào lòng cô. Cô xoa xoa gáy nó, khẽ gọi. Vượng Tài, Vượng Tài vùi đầu vào chân cô, ủ rũ. Meo, Lê Vũ lôi đầu nó ra khỏi chăn, nâng mặt nó lên. Con nói xem tối qua mẹ tự mình về phòng phải không? Vượng Tài, meo, đầu Lê Vũ vẫn còn hơi đau. Cô tập trung suy nghĩ. Chắc là vậy đó, chắc là sau khi nói chuyện với anh ấy xong. Cả hai cùng nhau đi xuống lầu, rồi mẹ tự về phòng ngủ. Cô thấy tình huống này hợp lý hơn. Cô uống rượu rất giỏi, thỉnh thoảng uống nhiều cũng chỉ buồn ngủ thôi. Vượng Tài, meo meo, Lê Vũ từ bỏ suy nghĩ. Thôi nào, cô vỗ vỗ vào mông Vượng Tài. À đúng rồi, 11 giờ rồi, mẹ quên nấu cơm rồi. Mau dậy đi, chúng ta vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài. Lê Vũ nhanh chóng tắm rửa, tráng sạch mùi rượu còn vương lại trên người. 20 phút sau, cô vừa vuốt tóc còn hơi ẩm vừa đi nhanh ra khỏi phòng ngủ. Vừa đi ra, cô vừa cúi đầu nhìn Vượng Tài đang đi theo mình. Còn nói xem trưa nay chúng ta ăn gì nhỉ, mẹ lên gọi. Cô ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Trình Thanh Giác đang ngồi bên bàn ăn, cô giật mình. Anh dậy rồi à? Trình Thanh Giác ngồi bên bàn ăn, đang uống sữa đậu nành. Nghe thấy tiếng, anh đặt ly xuống, nhìn sang. Lê Vũ liếc nhìn những món đồ trên bàn, vừa định nói thì nghe thấy Trình Thanh Giác giải thích. Gọi điện nhờ Dương Dương mang đến, em ăn không? Lê Vũ ngước lên, cảm thấy tinh thần anh dường như tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước. Cô đang định quan sát kỹ hơn, thì người đàn ông đang cụp mắt lại ngước lên nhìn. Ánh mắt anh dừng lại trên mặt cô 3 giây, dường như đang đánh giá điều gì đó. Lê Vũ bị anh nhìn đến sờn gai ốc. Sao thế? Trình Thanh Giác cụp mắt. Bị mất trí nhớ à? Dù sao Trình Thanh Giác cũng là sếp của cô. Đi cùng sếp để nói chuyện, lại không kiềm chế được mà uống say. Nghĩ thế nào cũng thấy không ổn. Cô suy nghĩ 2 giây. Xin lỗi anh, em không nên uống nhiều như vậy. Vậy là bị mất trí nhớ thật. Trình Thanh Giác lại ngước mắt nhìn sang. Lê Vũ không hiểu tại sao anh cứ phải hỏi cho ra lẽ. Cô đã nói xin lỗi rồi, không phải quá rõ ràng rồi sao? Cô thở dài trong lòng. Vâng, thật sự xin lỗi anh. Trình Thanh Giác rút khăn giấy lau tay. Cũng không có gì phải ngại, uống say cũng tốt mà. Chỉ là không nhớ được chuyện đã xảy ra thì không hay lắm. Anh liếc nhìn cô, ngồi xuống ăn đi, anh lại nói. Lê Vũ bị 2 câu nói của anh làm cho bối rối, nhưng lại không hiểu anh đang nói gì. Cô suy nghĩ một lát, kéo ghế ra ngồi xuống. Suốt bữa ăn, cô luôn cố gắng nhớ lại xem tối qua mình có làm gì không nên làm không. Xong đến khi ăn xong, cô vẫn không nhớ ra. Anh không cần dọn đâu. Cô chỉ vào chiếc bánh rán trong tay phải. Lát nữa ăn xong em sẽ dọn bàn. Không sao, tiện tay thôi. Trình Thanh Giác thu dọn rác trên bàn. Sau đó, anh ngước mắt, ánh mắt dừng lại trên mặt cô, giọng nói nhẹ nhàng. Anh lên tầng đây, ánh mắt anh cứ dán chặt vào cô, có chút kỳ lạ, cứ như cô đã làm gì đó có lỗi với anh vậy. Lê Vũ không biết có phải ảo giác của mình không, nhưng vẫn nuốt miếng bánh rán trong miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ. Tối anh muốn ăn gì thì nói với em sẽ chuẩn bị trước. Chiều nay em có vẽ không? Có, Lê Vũ lại nuốt thêm một miếng bánh rán. Cũng lên trên tầng à? Vâng, bảng vẽ của em vẫn ở trên đó. Nửa phút sau, bóng dáng Trình Thanh Giác biến mất trong phòng khách. Lê Vũ bối rối không hiểu, tại sao anh lại nhìn cô bằng ánh mắt đó? Cô chỉ không nấu cơm cho anh thôi. Có điều đúng là cô đã thất trách. Lê Vũ nhanh chóng ăn xong, cô dọn rác. Bỏ bát đĩa đã dùng vào máy rửa bát. Sau đó, cô muốn về phòng thay một bộ quần áo khác, rồi mang máy tính bảng lên phòng làm việc trên tầng. Vừa vào phòng, chiếc điện thoại ném trên đầu giường rung lên. Cô vừa thay một chiếc áo hoodie thoải mái, cầm điện thoại lên xem, là Thất Thất đang than phiền về công việc ở tòa soạn tạp chí. Hai người họ nhắn tin cho nhau mỗi ngày. Thất Thất, với tư cách là một người làm công ăn lương như một con trâu con ngựa ở tòa soạn, có thể than thở từ sáng đến tối. Mỗi ngày mở mắt là muốn chết, nhắm mắt cũng muốn chết, ngày 3 bữa đều muốn văn mai chết đi. Lê Vũ gấp gọn quần áo vừa cởi ra, trả lời 2 tin nhắn thoại an ủi Thất Thất. Sau đó nghĩ đến ánh mắt của Trình Thanh Giác vừa rồi, cô thực sự không yên tâm, lại gửi thêm 2 tin nhắn nữa. Quả Lê, Thất Thất, khi say rượu mình có làm gì kỳ lạ không? Quả Lê, mình thường đổ gục xuống ngủ phải không? Thất Thất vẫn đang họp, chỉ có thể nhắn tin chữ cho cô. Sao thế, tối qua cậu say rượu với idol của cậu à, Quả Lê? Uống hơi nhiều. Quả Lê, mình đang nghĩ mình có làm gì quá đáng không? Thất Thất, không đâu, chỉ có một lần cậu say rượu nhất quyết đòi ôm và hôn mình, còn đòi hôn môi nữa. Ngoài ra thì không có gì. Lê Vũ giật mình, không, Quả Lê, chuyện đó là khi nào, sao mình không biết? Thất Thất. Giáng sinh năm ngoái, Thất Thất, mọi người đều say, mình quên không nói cho cậu. Lê Tử, mình thật sự đã làm chuyện đó à? Thất Thất, đúng vậy, thế Thế nên hôm qua mình mới bảo cậu tranh thủ lúc say, hôn Trình Thanh Giác một cái. Thất thất, cậu có tiền án rồi. Lê Vũ kinh ngạc nhìn tin nhắn trong hộp thoại. Cô nhớ lại vẻ mặt của Trình Thanh Giác vừa nãy, ôm đầu ngã vật ra giường. Cô không thể nào thực sự làm chuyện hỗn xược với sếp như thế chứ. Cô ôm chiếc ly trên giường vào lòng, xoa xoa thái dương cố gắng nhớ lại, nhưng thực sự không nhớ được gì cả. Vùi đầu hồi tưởng vài giây, thì có tiếng gõ cửa. Cô hít thở sâu, tự an ủi mình rằng chắc sẽ không có chuyện đó đâu. Cốc cốc, hai tiếng gõ cửa lại vang lên. Cuối cùng cô cũng đứng dậy, điều chỉnh hơi thở rồi đi mở cửa. Cửa mở, Trình Thanh Giác và Vượng Tài đứng bên ngoài. Người đàn ông mặc một chiếc áo hoodie mỏng màu xám đậm, tóc có vẻ vừa gội xong, trông vô cùng bồng bềnh. Những sợi tóc lòa xòa trên trán khiến anh trông rất bảnh trai. Lê Vũ liếc nhìn mặt anh, rồi hơi cúi đầu, không tự nhiên hỏi. Có chuyện gì vậy? Vượng Tài tìm em. Dạ, được. Và anh muốn hỏi khi nào em lên vẽ? Sắp rồi à? Em dọn đồ một chút. Tối qua, người đàn ông nhìn cô một cái, sau đó ngập ngừng, thở dài. Thôi vậy, nội tâm Lê Vũ suy nghĩ hai giây, cảm thấy nếu mình thực sự làm gì thì nên thành thật xin lỗi. Cô lấy hết can đảm, nhắm mắt lại, giọng khàn khàn. Xin lỗi anh, tối qua em có làm gì không tốt phải không? Ví dụ như hôn anh, hoặc là... Lê Vũ tự nói ra cũng thấy hoang đường, nhưng sau khi cô hỏi xong, Trình Thanh Giác không nói. Không, trời ạ, cô thật sự muốn chết đi cho rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự im lặng kéo dài, đồng nghĩa với việc anh ngầm thừa nhận. Cô hít sâu, ngẩng đầu nói. Em thật sự đã hôn anh sao? Xin lỗi anh, em thật sự xin lỗi. Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cô, tiếp đó ánh mắt hờ hững lướt qua môi cô, giọng nói nhẹ nhàng. Nghe thấy tiếng. Đó, Lê Vũ rất bực phát điên. Em xin lỗi, em hôn chỗ nào à? Cô đảo mắt nhớ lại lời thất thất, lại thấy ánh mắt Trình Thanh Giác đang nhìn môi cô. Cô ngơ người ra, lẩm bẩm, không phải là môi đấy chứ. Lông mày Trình Thanh Giác khẽ nhướng lên. Lê Vũ chỉ tự nói một mình, không ngờ Trình Thanh Giác lại không trả lời. Cô nghĩ đến sự im lặng ngầm thừa nhận của anh vừa rồi, không thể tin nổi. Thật, thật là môi à? Đầu óc cô trống rỗng. Xin lỗi, em, không sao, người đàn ông trả lời. Lê Vũ không muốn tìm lỗ mà chui xuống nữa. Hiện tại đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. May mắn là điện thoại của Trình Thanh Giác đổ chuông đúng lúc đó. Anh cúi đầu nhìn, em đợi một chút, anh Hoàng Minh gọi. Lê Vũ trả lời một cách máy móc. Vâng, anh đi đi. Người đàn ông vừa đi, Lê Vũ đứng yên tại chỗ vài giây, sau đó quay người trở lại phòng ngủ, đóng cửa lại. Một tiếng, quả Lê, thất thất, thất thất, sao thế, quả Lê, hình như mình hôn môi anh ấy rồi. Quả Lê, làm sao bây giờ hả thất thất tê tê, cách chương.